Đồng nhân anh hùng xạ điêu Tĩnh Khang, chương 54 ích kỷ, góc truyện audio.com, edit Miu Miu Beta, Bạch Hồ U. Đà Lôi còn sống, nhưng tình huống phi thường không tốt, đã hấp hối, nếu không cũng sẽ không đưa tới nhiều quạ đen ngấp nghé như vậy. Thoạt nhìn, Đà Lôi nằm ở trong rừng rậm không người này ít nhất cũng đã một ngày một đêm. Đà Lôi bị nội thương rất nghiêm trọng, ngực bị người đánh một trường, trường ấn hiện ra đen nhánh, Quách Tĩnh cùng Dương Khang kinh nghiệm giang hồ đều rất ít, nhìn vết thương không biết hung thủ là ai, đành phải trước uy Đà Lôi hai khỏa cửu hoa ngọc lộ hoàn để bảo toàn tánh mạng. Quách Tĩnh đem Đà Lôi hôn mê đặt trên lưng tiểu hồng mã, Dương Khang tìm được ở phụ cận có một gian miếu đổ nát, ba người một con ngựa liền ở trong này tạm thời dàn xếp xuống. Nội lực Quách Tĩnh thâm hậu, bắt đầu khoanh chân vì Đà Lôi chữa thương. Dương Khang vì Quách Tĩnh hộ pháp, Tiểu Bạch cùng Đại Bạch cũng không nhàn rỗi, bắt ba con gà rừng trở về, Dương Khang liền đơn giản nướng gà ăn mày. Ừ, đáng tiếc y nướng gà ăn mày không có hồng thất công nhảy ra cổ động. Dương Khang khuấy động đống lửa, nghĩ thầm y còn chưa gặp qua cửu chỉ thần cái nổi tiếng thiên hạ, bất quá thấy cũng không có gì hữu dụng, y cũng không muốn làm đầu bếp miễn phí cho đối phương, lại càng không muốn đổi cái gì đà cậu bổng pháp với dáng long thập bát trưởng, phải biết rằng, nếu học mấy chiêu đó, có thể sẽ phải tiếp nhận cái bang, sẽ đại loạn a. Vừa nghĩ tới đám khất cái, Dương Khang nhịn không được run rẩy một chút. Nghĩ đến không có động qua hồng thất công, vẫn là rất may mắn. Lại qua hồi lâu, sắc trời cũng bắt đầu tối, trong miếu đổ nát mới truyền đến một chút tiếng nói. Dương Khang đem cháo gà còn nóng đi vào, biết rõ Đà Lôi vừa mới tỉnh, chỉ sợ ăn không được dầu mỡ gì đó. Dương Khang liền đem lương khô cùng thịt gà xé nát, chế một chút nước, dùng tảng đá đẽo thành chén, miễn cưỡng xem như một chén cháo gà. Trong miếu đổ nát rất tối, Dương Khang đem bát đá đưa cho Quách Tĩnh, chính mình lại đi ra ngoài nhặt một chút nhánh cây, tại trong miếu đổ nát điểm một chút lửa. Rét tháng 3 vẫn còn rất lợi hại, nhiệt độ trong rừng vào đêm có chút thấp, sau khi có lửa, nhiệt độ trong miếu đổ nát mới hơi ấm một chút. Dương Khang, ta muốn ăn thịt, đôi mắt Đà Lôi trông mong nhìn Dương Khang đang cầm thịt gà nướng đi đến. Dương Khang liếc mắt nhìn Đà Lôi, đưa thịt gà nướng tới, nhưng lại đưa đến bên miệng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh một tay vịn thân thể Đà Lôi, một tay cầm bát đá, rất tự nhiên trước ánh mắt phẫn hận của Đà Lôi há mồm ăn thịt. Nói đi, ngươi gặp phải chuyện gì? Như thế nào lại xuất hiện tại Trung Nguyên? Dương Khang một bên chính mình ăn một bên uy Quách Tĩnh, thậm chí còn bớt thời giờ đem một con gà xé hai nửa ném cho Tiểu Bạch cùng Đại Bạch. Vì lưỡng trích đại điêu này khẳng định ở bên ngoài đã vồ ăn, bất quá chúng nó cũng thích ăn chín, nhưng không thể ăn nhiều. Đà Lôi hung hăng nhìn chằm chằm vào lưỡng trích đại điêu, lại nhìn chén cháo chỉ có tí ti thịt trước mặt, buồn bực không thôi. Nhưng đói bụng đã lâu, đã sớm kêu gào, đành phải đem cháo trong tay Quách Tĩnh uống hết, thở dài nói. Ta tới Trung Nguyên tìm các ngươi, không nghĩ tới gặp phải kẻ cướp tiền tài đều bị cướp sạch rồi gặp ám toán. May mắn các ngươi ở tại phụ cận, nếu không ta đây cũng không còn mạng. Dương Khang mắt nhìn Đà Lôi, đưa tay ngăn Quách Tĩnh muốn đặt câu hỏi, vẫn cười đến ý vị thâm trường. Khóc chuyện audio.com, Quách Tĩnh thuận theo ý của Dương Khang, không có mở miệng, ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra Đà Lôi nghĩ một đằng nói một nẻo, Dương Khang khẳng định cũng phát hiện. Đà Lôi thấy ánh mắt Dương Khang nhìn mình giống như nhìn con mồi liền cảm thấy sợ hãi, sợ Dương Khang không tin Đà Lôi liền bổ sung, nói. Là thật Quách bá mẫu muốn cùng chiết biệt sư phụ thành thân, ta đến Trung Nguyên tìm các ngươi trở về tham gia hôn lễ. Những lời này làm cho Quách Tĩnh cùng Dương Khang đều kinh ngạc, Quách Tĩnh là kinh hỉ, mẫu thân nửa đời sau có người làm bạn, Dương Khang thì nghi hoặc trong nguyên tác không có tình tiết này à, hơn nữa Lý Bình cùng chiết biệt những năm này cũng không có động tĩnh gì, như thế nào bọn họ vừa ly khai Thảo Nguyên, lại phát triển thần tốc đến đàm hôn luận gả. Ta cùng Khang đệ đi Lâm An tìm Đoàn Thiên Đức báo thù, sau đó sẽ trở về Thảo Nguyên. Quách Tĩnh từ từ nói ra. Dương Khang cũng không có phản bác, y biết rõ Quách Tĩnh rất ít khi tự mình quyết định, trừ phi hắn biết rõ Dương Khang nhất định sẽ đáp ứng. Quách bá mẫu muốn thành hôn, tất nhiên là phải trở về ăn mừng, huống chi y và Quách Tĩnh đã đi hơn một năm, mà chỉ mới tới vùng ngoại ô Lâm An mà thôi. Chỉ là, nhìn Đà Lôi nhẹ nhàng thở ra, Dương Khang khẽ mỉm cười nói. Đà Lôi, ngươi ngay cả chúng ta cũng dám giấu. Đến Trung Nguyên kêu chúng ta trở về, chuyện này cũng không cần phải nhờ Đường Đường Tứ Vương Tử Điện Hạ a, huống chi làm bị thương ngươi, người nọ trên giang hồ hẳn là cao thủ, làm sao giống tiểu tặc giữa đường cướp bóc. Đà Lôi tất nhiên là không biết Dương Khang căn bản nhìn không ra ai đả thương hắn, nhưng Đà Lôi không biết loại võ công này, cho rằng Dương Khang xem thấu lời nói dối của mình, vốn sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch. Dương Khang còn không có ý định buông tha Đà Lôi, móc ra khăn tay cho Quách Tĩnh lau miệng, dùng ngữ khí nhàn nhạt như nói chuyện phiếm nói ra. Đà Lôi, kỳ thật ngươi tới Lâm An, là tìm Võ Mục Di Thư à? Đà Lôi hoàn toàn bị đả bại, thấy đã bị vạch trần, cũng sẽ không giấu giếm, thành thành thật thật mà đem chân tướng nói, tất cả một lần, cho đến khi Đà Lôi giải thích rõ ràng, trời bên ngoài đã tối đen. Đà Lôi bị nội thương nghiêm trọng, lại ở trong rừng rậm 2 ngày, ngay cả chợp mắt cũng không dám, toàn bộ dựa vào thể chất cường kiện cùng nghị lực cứng cỏi để chống đỡ. Dương Khang cấp thuốc còn Quách Tĩnh dùng nội lực làm cho Đà Lôi tỉnh, nhưng nội thương cùng thân thể suy yếu xác thực cần phải tĩnh dưỡng, chờ sau khi nói xong, liền phóng tâm đi ngủ. Quách Tĩnh cởi ngoại bào đắp cho Đà Lôi, lại thêm chút ít củi, thấy Dương Khang vẻ mặt trầm tư, cũng không có mở miệng nói chuyện, đem Dương Khang ôm vào trong ngực cho Dương Khang dựa vào nghỉ ngơi. Dương Khang nhìn ngọn lửa cháy đỏ rực, lo lắng chuyện Đà Lôi vừa mới nói. Quách bá mẫu cùng chết biệt xác thực là sự thật, nhưng mà cũng không phải nguyên nhân chủ yếu để Đà Lôi đến Trung Nguyên. Dương Khang không nghĩ tới, Thốc Tát Hợp và Đà Lôi lại tồn tại cảm tình như thế, hồi tưởng lại, giống như Hoa Tranh đã từng nói trước đó, nhưng lúc đó Dương Khang coi như gió thoảng qua tai. Không nghĩ tới hai người này lại có cảm tình, lại ảnh hưởng tới nghiệp lớn Thiết Mộc Chân muốn thống nhất Thảo Nguyên, đến bây giờ tộc Thốc Tát Hợp còn chưa bị Thiết Mộc Chân thu phục mà Đà Lôi đến Trung Nguyên ý định trộm đi Võ Mục Di Thư để làm vui lòng Thiết Mộc Chân. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là không nghĩ tới ở trong Hoàng Cung Lâm An bị người ám toán, thuộc hạ Đà Lôi dẫn dắt địch nhân đi chỗ khác mà Đà Lôi thì kiệt lực chạy trốn tới nơi này. Khang đệ, chuyện Võ Mục Di Thư này không thích hợp. Quách Tĩnh đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm tại bên tai Dương Khang nói. Dương Khang nhẹ gật đầu. Không phải chỉ có Đà Lôi, chỉ sợ Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn họ đã đánh chủ ý với Võ Mục Di Thư từ lâu. Kỳ quái, nếu trong Hoàng Cung sớm đã có Võ Mục Di Thư, vì sao các tướng quân trong triều đình không đi dùng, ngược lại đặt ở trong Hoàng Cung để cho bụi bám? Quách Tĩnh nhíu mày phân tích, cho nên đó là một âm mưu. Dương Khang khẽ cười nói, Dương Khang tất nhiên biết rõ Võ Mục Di Thư ở đâu, hiện tại chính là giấu ở trên đỉnh núi Thiết Trưởng. Nếu không, Đà Lôi ở Thảo Nguyên xa như vậy, như thế nào lại biết sự tồn tại của Võ Mục Di Thư? Chỉ sợ là ca ca của Đà Lôi, khuyến khích hắn tới. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đà Lôi vốn đang ngủ, đột nhiên mở to mắt nói. Đà Lôi vốn ngủ không sâu, liền đem toàn bộ lời nói của Quách Tĩnh cùng Dương Khang nghe vào trong tai. Dương Khang cũng không quá mức để ý, y và Quách Tĩnh đã sớm nghe được hô hấp của Đà Lôi có chỗ biến hóa. Đà Lôi, dù cho không cần nhìn Võ Mục Di Thư, ta cũng biết có một kế sách gọi là kế điệu hồ ly sơn. Chỉ sợ là ca ca của ngươi, hoặc là cha của ngươi, cố ý đem ngươi rời đi Thảo Nguyên, sau đó ra tay với Thốc Tát Hợp. Sắc mặt Đà Lôi trở nên trắng bệch, rất lâu sau đó, mới khàn giọng nhổ ra một câu. Không phải, phụ, đại hãn, Dương Khang hai mắt nhíu lại, từ nhỏ đến lớn, Đà Lôi đều gọi Thiết Mộc Chân là phụ thân, mà hôm nay lại cải biến xưng hô. Đà Lôi, ngươi nếu muốn cùng Thốc Tát Hợp ở cùng một chỗ, ngươi nhất định phải có được thân phận ngang với hắn. Dương Khang nhàn nhạt nói, trong đó có tâm tư khác. Đà Lôi trầm ngâm không nói. Chính hắn cũng biết Thốc Tát Hợp là con trai duy nhất của Tang Côn, là người nối nghiệp duy nhất của Tang Côn, nhưng Đà Lôi chỉ là tứ nhi tử của Thiết Mộc Chân, phía trên hắn còn có 3 ca ca khôn khéo, như thế nào cũng không tới phiên hắn. Nhưng mà, hắn không cam lòng. Dương Khang không nói nữa, y biết mình đã đem một quả hạt giống gieo rắc vào nội tâm Đà Lôi, về phần quả hạt giống này có thể nảy mầm lớn lên hay không, vậy phải trông chờ vào Đà Lôi. Dương Khang hoa tại trong ngực Quách Tĩnh, 10 ngón tay của hai người cùng cài một chỗ. Dương Khang không muốn cho Quách Tĩnh tuổi già còn hao tổn thủ trong thành, như vậy căn bản đã giải quyết được vấn đề. Mấy đứa con của Thiết Mộc Chân tranh đoạt quyền kế thừa, như vậy hắn sẽ không có dư lực đi thu phục bộ tộc Tang Côn, không cách nào thuận lợi thống nhất Thảo Nguyên, như vậy sẽ không cách nào vung binh xuôi nam. Về phần Kim Quốc, Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt là người có chí lớn, có âm mưu đoạt quyền, như vậy Kim Quốc sẽ không yên, nên hoàn toàn không có năng lực đi chinh phạt triều đại Nam Tống. Tạo thế chân vạc tất nhiên là có thể duy trì cân đối, ít nhất có thể duy trì vài thập niên. Về phần chuyện vài thập niên sau, Dương Khang cũng không muốn trông nom, cũng vô lực trông nom. Dương Khang mỉm cười, càng thêm nắm chặt tay Quách Tĩnh. Y chỉ muốn lưu lại một mảnh ôn hòa, y chỉ là người ích kỷ mà thôi. Cách chương.